Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 219, Hắc Ám Vật Chất. Bụi quy bụi, thổ quy thổ, nhậm bọn ngươi được xưng bất hủ, xưng vương thế gian, cũng chung quy khó thoát mệnh số. Lên đường thôi, Hà Hằng hai con mắt không mang theo tí ti tâm tình. Hờ hững nói nhỏ, Vĩnh Hằng Quốc Độ thôi phát đến cực điểm. Vạn ngàn đạo tắc hiện ra, vô tận hào quang tuôn ra, bao trùm hoàn vũ, chuyển luân nhật nguyệt, nuốt càn khôn, vĩnh hằng lĩnh vực, vô thượng quốc gia, ta không cam lòng. Một tôn bất hủ chi vương gầm thét lên, hắn tu luyện mấy cái kỷ nguyên, tự đế lạc thời đại đến liền xưng tôn hậu thế, vinh quang che lại nhật nguyệt tinh thần, không muốn ngã xuống ở đây, hắn điên cuồng, khí thế quanh người bạo động. Bàng bạc mênh mông thần tắc bay ra, vô cùng vô tận pháp lực xung kích bát phương, chỉ vì xé ra Vĩnh Hằng Quốc Độ ràng buộc, thoát được sinh cơ, thế giới phá hủy không quan trọng lắm, hết thảy con dân đều vong cũng không trọng yếu, chỉ cần ta còn sống sót, hết thảy đều không trọng yếu. Hắn giống to, cả người đều tràn ngập sát khí, phảng phất một tôn ma thần, muốn lật đổ tất cả. Cái khác bất hủ chi vương nhìn thấy hắn dáng vẻ, đều không khỏi vì đó bi ai, sinh ra bi thương, bọn họ giờ khác này cũng đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Tử vong trước mặt, dù cho bọn họ thân là bất hủ vương giả, cũng vì đó sợ hãi. Bọn họ không muốn liền như vậy kết thúc, nhưng hiện thực chung quy vô tình, dù cho bọn họ bất hủ xưng vương, ngạo thế vạn đạo, vô địch cổ kim, chiến lực vô cùng. Y nguyên dao động không được Vĩnh Hằng Quốc Độ tí ti. Bị gắt gao trấn áp. Thỉnh thoảng có vô hình ánh đao xuất hiện. Thu gặt tính mạng của bọn họ. Từng giọt chí cường bất hủ vương huyết nhỏ xuống. Sau đó bị lĩnh vực này phân giải thu nạp. Trở thành thúc đẩy Vĩnh Hằng Quốc Độ tiến hóa chất dinh dưỡng. Vương giả đường cùng. Bất hủ quấy hủ. Tặc tử. Dừng tay. Trong giới hải. Dị vực các cường giả đuổi tới. Nhìn thấy Hà Hằng đang ở nuốt hết đại thế giới. Từng cái giận tím mặt. Sử dụng chí cường thần thông. Đánh giết tới. Lực lượng cỡ này. Há có thể thương ta. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Một cái tay nắm lấy dị vực thế giới. Một cái tay đánh về giới hải. Một bên khác Vĩnh Hằng Quốc Độ còn ở trấn áp chư vương. Ầm ầm. Cái tay có thể che trời. Năm ngón tay rơi. Giới hải vì đó lan lộn. Cơn sóng thần đánh ra, cuốn sạch lấy trở về dị vực các cường giả. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Dị vực cường giả kinh hãi. Bọn họ đều là bất hủ chi vương bên trong cường giả. Bây giờ đối mặt này phá diệt bọn họ thế giới tồn tại. Càng đều sinh ra không thể chiến thắng cảm giác. Đây là trước nay chưa từng có. Ta không tin, thế gian này có người có thể vượt qua chúng ta chư vương. Bất hủ chi vương rít gào, mấy tôn mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại bay lên, pháp lực xung kích, binh khí vung vẩy, oanh kích phía trên đè xuống bàn tay khổng lồ, oanh, vô cùng sức mạnh va chạm, vạn ngàn pháp tắc giao chiến, rực rỡ sức mạnh tràn ngập hư không, phá diệt vạn vật, phảng phất tất cả chi chung kết, giết, đây là một tôn sừng sững bất hủ vương cảnh cực đỉnh cường giả, hắn vung vẩy đại kích. Nộ hướng về trời xanh, ngang trời một đòn, không gì sánh được cường hãn. Ầm, một ngón tay điểm rơi xuống hắn, trong nháy mắt phá tan hắn chiến kích, điểm trúng hắn mi tâm. A, tôn này bất hủ vương giả kêu thảm một tiếng, mi tâm máu tươi nhỏ xuống, nguyên thần bay ra, lại bị một ánh hào quang bắn trúng, chia năm xẻ bảy, cự trưởng che trời, năm ngón tay hạ xuống. Phảng phất năm tòa chống trời núi cao, chấn áp mà xuống, vô tận thần tắc trật tự đan dệt, phảng phất thiên la địa võng, bao phủ bát phương, chấn giết tất cả, phốc, máu thịt tung tóe, vương giả khát máu, này nhất định là dị vực trong lịch sử thảm đạm nhất một tờ. Cũng là chung kết trang cuối cùng, chư vương chết, bất hủ quấy hủ, đại giới tan vỡ, muôn dân đều vong. Dị vực bên trong kêu rên khắp nơi. Máu chảy thành sông. Không biết bao nhiêu sát khí tuôn ra. Vô tận nghiệp lực kéo tới. các loại nguyền rủa quấn quanh. Nếu là bình thường cường giả, chịu đựng khổng lồ như thế nghiệp chướng cùng nguyền rủa, tất nhiên lúc này tẩu hỏa nhập ma ngã xuống. Nhưng Hà Hằng cũng không phải người thường, tâm tính như thiết, lạnh lùng đến cực điểm, không chút nào bị ảnh hưởng, kêu rên thanh âm, không xứng vào ta tai. Tiếng nguyền rủa, người yếu phong nói, há có thể đụng đến ta đạo tâm. Lạnh lùng vận chuyển pháp lực, vô tận sức mạnh to lớn chớp mắt triệt để luyện hóa cái kia dị vực. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng phảng phất nhìn thấy vô số muôn dân, lít nha lít nhít. Hướng về hắn đòi mệnh, thiên phu sở chỉ, đã đủ khiến phàm nhân run rẩy mà chết. Một phương đại giới, ức vạn vạn muôn dân cộng đồng đòi mệnh. Loại này cảnh tượng lớn lao, đủ khiến chí tôn sợ hãi. Chân tiên kinh sợ, Hà Hằng lại không để ý lắm. Lạnh nhạt nói, đã chết chi linh, hà tất quấy phá. Một chỉ quét xuống, nhất thời đáng sợ hào quang phóng thích vô hạn quang minh. Lây diệt những này tàn hồn, ác ma, người chết không yên lành, người lạm sát kẻ vô tội, sẽ gặp báo ứng, ta chết thật thê thảm, ta nguyền rủa ngươi, sau đó có thể so với ta càng thảm hại hơn. Ngoặc kép, vô tận kêu rên cùng nguyền rủa vang vọng, hư không vì đó lay động, hoàn vũ trở nên uy nghiêm đáng sợ. Hà Hằng lại cười lạnh một tiếng, kêu rên cùng nguyền rủa, người yếu không ốm mà rên thôi. Trừ đó ra, bọn ngươi còn có thể làm cái gì? Cho tới tội nghiệt, ta từ lâu tạo xuống quá nhiều, vẫn như cũ sống rất tốt. Nếu như thật sự có báo ứng, ta ngược lại muốn xem, ai có thể làm khó dễ được ta? Hắn mới không để ý những này nghiệp lực, nguyền rủa, nhân quả gì báo ứng? Hắn căn bản không tin, dù cho là có, hắn cũng không sợ, hắn có trả giá thật lớn giác ngộ. Nhưng cõi đời này vẫn chưa có người nào có thể để cho hắn gặp báo ứng. Dù cho cái gọi là thần Phật, cũng phải đánh qua mới biết ai mạnh ai yếu. Chung kết đi, vĩnh hằng quốc độ mở ra, nuốt chửng tất cả, dị vực từ đây không tồn. Mà cùng thời khắc đó, trong vĩnh hằng quốc độ chư vương cũng đa số bị trấn áp mà chết. Mắt thấy màn này, giới hải bên trong đuổi ra bất hủ chi vương nổ đom đóm mắt. Một người bi phẫn hống mà hống, ngươi càng như vậy tàn nhẫn, làm việc tiện diệt này, vậy thì như thế nào? Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến. Đang lúc này, trong vĩnh hằng quốc độ, cuối cùng một tôn bất hủ vương giả cuồng cười một tiếng. Âm thanh mang theo thê lương, mang theo điên cuồng, đột nhiên lấy ra một khẩu gỗ mục hòm, khởi nguyên cổ khí, giới hải nơi đó, có bất hủ vương giả kêu lên. Dị vực mở đầu vô cùng cổ xưa, nhưng tạo nên một thế giới này chính là cái này dương gỗ. Nó là dị vực khởi nguyên chi vật, bây giờ dị vực đem diệt, bất hủ chi vương không thể không lấy ra nó, hủy diệt đi. Tôn này vương giả cười lớn, cật lực mở ra hòm gỗ này, hiến tế tự thân, ầm ầm, hòm gỗ này mở ra, lộ ra đáng sợ gợn sóng, vô cùng bức người. Hà Hằng mắt nhắm lại, hờ hững nói, cho rằng có thể bằng này nghịch chuyển càn khôn sao. Buồn cười, vĩnh hằng quốc độ thôi thúc, vô số thế giới sinh diệt mà ra, tỏa ra uy thế ngập trời, bao phủ hòm gỗ kia. Bồng, một tiếng vang thật lớn, hòm gỗ kia mở ra, hừng hực hào quang tuôn ra, khuếch tán khắp nơi, mênh mông không gì sánh được, chớp mắt phá diệt rất nhiều thế giới, quét ngang vĩnh hằng quốc độ. Trong vĩnh hằng quốc độ đột nhiên dâng tới một luồng hùng vĩ ý chí. Phảng phất thiên uy, vặn vẹo thời không, hằng giết thiên địa, đây là vĩnh hằng quốc độ độc thuộc pháp tác, vô thượng vô cùng, bao trùm hướng về hòm gỗ kia. Ầm ầm, kinh thiên lay động, hòm gỗ kia không chịu nổi song phương sức mạnh xung kích, lập tức vỡ tan, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một cái cốt trượng, không phải rất dài. Có khắc một bóng người đáng sợ, tỏa ra nồng nặc hắc ám bản nguyên vật chất. Vật ấy xuất hiện thời gian, toàn bộ hư không đều lay động lên. Một luồng hoắc loạn thương khung đáng sợ ý chí phun trào. Nồng nặc khí tức hắc ám bị xúc động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.